Chương 764 Cửu Đại Thiền Môn. Tâm Diệp Thiền Môn, khuôn mặt tả mạc đầy vẻ bất thiện. Đối với môn phái đột nhiên đánh lén hắn, nghe nói còn bị thiên hoàng thẩm thấu vào, hắn không có cảm chút nào hảo cảm đối với môn phái này cả. Tuy Tâm Diệp Thiền Môn có lấy ra chứng cứ chứng minh những người đánh lén đều là những người đã bị trục xuất khỏi môn phái, nhưng với những người sáng suốt thì lý do này chỉ là đối phó mà thôi. Mục tiêu lần này của chúng ta là Tâm Diệp Thiền Môn. Món lợi lần trước đã đến thời điểm cần thanh toán rồi. Mạc Văn Hải chúng ta không phải là loại người bị người ta đến tận cửa khi dễ mà vẫn phải cắn răng nín nhịn hoài. Lời nói của Tả Mạc lập tức gợi lên mối thù chung của mọi người. Mẹ kiếp, chỉ một Tâm Diệp Thiền Môn mà cũng dám có chủ ý lên đầu chúng ta, quá chán sống rồi. Chúng ta phải đánh cho bọn họ thật mạnh, đánh cho gục thì thôi, đánh cho bọn họ phải quỳ xuống mà xin tha thứ. Trong đại sảnh, Quỳnh Hùng đang phẫn nộ, những người có xuất thân từ Mạc Văn Hải đều là loại người không sợ trời, không sợ đất. Bọn họ sẵn sàng đánh nhau với cả Côn Luân và Thiên Hoàn, cho nên tầm mắt cao hơn trán. Chỉ với Tâm Diệp Thiền Môn mà dám chủ động khiêu khích bọn họ, điều này khiến cho bọn họ không thể tha thứ cho hành động này được. Thế nhưng, bọn họ dám cùng chúng ta ám đấu, vậy thì chúng ta sẽ muốn cùng bọn họ chơi đùa. Mọi người chuẩn bị cho tốt đi, ngày mai sẽ xuất phát, chúng ta sẽ làm cho bọn họ hiểu ra rằng vì sao chúng ta có thể khiêu chiến với Côn Luân và Thiên Hoàn, còn bọn họ chỉ có thể ngồi trong góc mà nghịch bùn mà thôi. Tả Mạc vô cùng khí phách lên tiếng tuyên chiến, làm cho mọi người đều sôi trào nhiệt huyết vô cùng. Sau đó, Tả Mạc bắt đầu lựa chọn nhân tuyển, người được tuyển chọn thì tung tăng như chim sẻ, người không được chọn thì vẻ mặt không vui. Vì vậy, Tả Mạc nhanh chóng chọn ra được một tiểu đội tinh nhuệ có nhân số chừng 50 người. Nói là tinh nhuệ cũng không hề nói quá, điểm tên những nhân viên này trong đội tinh nhuệ có thể thấy được nó xa hoa và rối tinh rối mù đến mức nào. Tả Mạc, A Quỷ, Vi Thắng, Tông Như, La Ly, Tằng Liên Nhi, vân vân. Tất cả các cao thủ của Mạc Văn Hải gần như đều có mặt, ngoại trừ những thành viên nòng cốt đi theo Tả Mạc nhiều năm, mức độ trung thành không cần phải bàn cãi, đến những người mới có thực lực cực mạnh cũng được Tả Mạc mang theo bên người. Tả Mạc không cảm thấy chút lo lắng nào cho an toàn của Mạc Văn Hải, có tiểu nương tọa trấn tại Văn Hải giới, cộng thêm đại bộ phận những truyền tống trận đã bị đóng cửa, tuy có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán, nhưng cũng làm cho an toàn của Mạc Văn Hải được đề cao chưa hơn nhiều. Có thể nói hiện tại Mạc Văn Hải giống hệt một con rùa đen trút đầu vào trong mai vậy. Tâm Diệp Thiền Môn đánh lén làm cho trong lòng Tả Mạc tràn ngập lửa giận. Bề ngoài, thái độ của Tâm Diệp Thiền Môn làm cho người ta vô cùng hài lòng, bọn hắn xin lỗi rồi nguyện ý đền bù thương tổn các loại. Trong tình hình này mà đem chiến bộ đánh Tâm Diệp Thiền Môn rất dễ làm cho Cửu Đại Thiền Môn trở mặt khai chiến với Mạc Văn Hải. Tả Mạc còn trông cậy vào việc Cửu Đại Thiền Môn làm cái thuẫn che chắn cho hắn, cho nên nếu chỉ vì Tâm Diệp Thiền Môn mà khai chiến thì quả thật không có chút lợi ích nào. Tâm Diệp Thiền Môn cũng biết được điểm này, cho nên bọn chúng mới không sợ hãi. Chỉ cần bộ mặt bên ngoài đàng hoàng cùng cẩn thận hơn một tí thì Mạc Văn Hải chẳng có cái cớ gì mà đánh bọn họ cả. Tiểu Mạc ca nào phải là loại người có lòng dạ rộng rãi gì cho cam, có thù tất báo mới là phong cách của hắn. Ngoài sáng đánh không được thì ta rút vào trong tối mà đánh cho chúng biết tay. Đối với đám lão đại của những thế lực khác, âm mưu quỷ kế hai từ này có chút làm cho bọn họ phản cảm, nhưng đối với Tả Mạc mà nói, hai từ này chính là từ chuyên môn của hắn. Nếu xét trên phương diện thực lực thì Tâm Diệp Thiền Môn không đáng để Tả Mạc tự mình ra tay, nhưng lần này là dùng ám chiêu. Bất kể là Vi Thắng, Tông Như hay La Ly đều là những người có chiến lực kinh khủng, những chuyện như phá thành giết người bọn họ phải âm thầm là và hiểm độc, quả là làm khó bọn họ. Với những chuyện như thế này không ai có thể hơn Tả Mạc, vì vậy nếu không có hắn chỉ huy chiến dịch lần này thì chưa chắc đã gặt hái được thành công. Quan hệ của Cửu Đại Thiền Môn và Mạc Văn Hải cũng có chút thân thiết, hoạt động buôn bán trao đổi giữa hai bên rất tích cực. Cửu Đại Thiền Môn có địa bàn rộng lớn, vật tư phong phú, còn Mạc Văn Hải có thể luyện chế ra thành trang là thứ mà Cửu Đại Thiền Môn cần. Truyền tống trận liên lạc giữa Cửu Đại Thiền Môn và Mạc Văn Hải là một trong số những truyền tống trận không bị đóng cửa. Tuy mức độ kiểm tra ở các cửa truyền tống trận là tương đối nghiêm khắc, nhưng đối với bọn người Tả Mạc mà nói thì thế vẫn chưa đủ. Những người có thể nhìn thấu ngụy trang của bọn họ chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Trên đường không gặp bất cứ trắc trở gì, bọn họ thuận lợi bước chân vào vùng đất của Cửu Đại Thiền Môn. Vừa bước chân vào địa bàn của Cửu Đại Thiền Môn, cảnh tượng hiện ra trước mắt Tả Mạc hoàn toàn khác so với Mạc Văn Hải. Bất kể là kiến trúc hai bên đường hay là những người đang đi lại đều làm cho hắn có cảm giác hoàn toàn khác lạ. Thiền tu rất thích hành động, cho nên có thể thấy các tiểu đảo phiêu phù khắp nơi, thậm chí có thiền tu chỉ đơn giản xây chùa miếu trên tường, xung quanh dày đặc những chùa chiền lớn nhỏ, phát ra tiếng phạm âm liên miên không dứt. Trên đường phố, thấy nhiều nhất là các thiền tu đầu trọc lóc, trên người mặc áo cà sa các màu, chân để trần. Trong tay bọn họ cầm thiền trượng, mô, trên mặt đều tỏ ra vẻ an bình. Cũng có một số người trên thân thể trần lộ ra thân thể cứng rắn như sắt thép. Những người này đều có khuôn mặt uy nghiêm, bước chân mạnh mẽ. Số lượng thiền tu ở Mạc Vân Hải quá thưa thớt, cho nên khi mọi người nhìn thấy số nhiều thiền tu đông đúc như vậy, lại cảm thấy vô cùng mới lạ. Đoàn người giả trang thành một thương đoàn để che giấu sự chú ý của người khác. Toàn bộ quản sự và chấp sự của thương đoàn đều là những người lão luyện trên thương trường. Không những thế, bọn họ là những người thường xuyên qua lại ở trong cửu đại thiền môn, cho nên có kinh nghiệm hết sức phong phú. Thời điểm Huyền Không Tự còn tồn tại, nơi này còn phồn hoa hơn nhiều. Quản sự ở bên cạnh Tả Mạc cảm khái nói, vào thời gian Huyền Không Tự sụp đổ, khung cảnh của Huyền Không Cảnh trống vắng vô cùng. Hiện tại là kết quả mà mấy năm không ngừng cố gắng và phát triển, cũng hồi phục lại được một chút sinh cơ của nó lúc trước. Ở đây nhờ có truyền tống trận đi thông với Mạc Văn Hải, cho nên mới phồn hoa như vậy. Địa bàn nơi đây là thuộc về môn phái nào? Tả Mạc dò hỏi. Lôi Âm Tự, quản sự vội vàng trả lời, hắn cũng biết Tả Mạc không hiểu rõ về cửu đại thiền môn nhiều lắm, cho nên hắn giới thiệu hết sức kỹ càng. Lôi Âm Tự là một chi trong cửu đại thiền môn, đệ nhất chiến tướng giữ nguyên hạo của cửu đại thiền môn có xuất thân từ Lôi Âm Tự. Khu vực mà Lôi Âm Tự quản lý phát triển nhanh nhất là nơi có tinh hình trị an tốt nhất. Giữ nguyên hạo, khi nghe cái tên này Tả Mạc cũng cảm thấy sững sờ. Giữ nguyên hạo là nhân vật mới xuất ở trong mấy năm gần đây. Hắn là chiến tướng mạnh nhất của cửu đại thiền môn và cũng là trụ cột chống đỡ cho cả cửu đại thiền môn. Sở dĩ Tả Mạc có thể coi cửu đại thiền môn như tấm lá chắn chặn đường Côn Luân và Thiên Hoàn, một trong những yếu tố quan trọng chính là giữ nguyên hạo. Cửu đại thiền môn có giữ nguyên hạo cấp bậc hơn hẳn một cửu đại thiền môn không có giữ nguyên hạo. Nếu không có giữ nguyên hạo thì Tả Mạc đã công kích thẳng vào cửu đại thiền môn rồi, đem nó nuốt trôi trước khi đánh đuổi Côn Luân và Thiên Hoàn. Trong lòng Tả Mạc chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo, nếu như có cơ hội có lẽ nên gặp mặt nhân vật quan trọng nắm trong tay thực quyền của cửu đại thiền môn này một lần. Hắn không sợ giữ nguyên hạo có địch ý và cảnh giác đối với Mạc Văn Hải, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng cửu đại thiền môn đang ở trong tình thế nguy hiểm như thế nào, bản thân giữ nguyên hạo cũng biết, so với Côn Luân và Thiên Hoàn thì Mạc Văn Hải mới là minh hữu tin cậy nhất. Cửu đại thiền môn không còn nhiều lựa chọn. Giữ nguyên hạo đang ở đâu? Tả Mạc hỏi. Quân sự cảm thấy rất khó xử. Tiểu nhân không biết, tin tức như vậy tiểu nhân cũng không dám đi tìm hiểu. Tả Mạc không nhịn được cười cười. Quản sự nói không hề sai, nếu mình ở địa vị của hắn, cũng không dám làm như vậy. Nghĩ xong, Tả Mạc chuyển chủ đề câu chuyện. Cần bao nhiêu lâu nữa chúng ta mới đến được địa bàn của Tâm Diệp thiền môn? Quản sự cung kính đáp. Nếu đúng như truyền tống trận thì mất tầm hơn 20 ngày. Tả Mạc cảm thấy bất ngờ, dùng truyền tống trận vẫn mất hơn 20 ngày, chứng tỏ khoảng cách khá xa. Tả Mạc quyết định trước khi xử lý Tâm Diệp thiền môn, không cần phải chọc chạch khắp nơi làm gì. Trong thời gian 2 ngày, Tả Mạc và mọi người cảm thấy mình như đang bị theo dõi vậy. Thủ đoạn theo dõi hết sức bí mật, dọc đường bọn hắn đã thay đổi người theo dõi mấy lần, nếu không phải thành viên trong đội đều là những cao thủ, chỉ sợ khó có thể phát hiện ra. Tả Mạc cũng không có ý định ngăn cản những người này, hắn chỉ âm thầm quan sát rồi hỏi quản sự, có biết bọn họ là ai không? Quản sự cẩn thận quan sát và suy nghĩ, sắc mặt hắn biến đổi, thấp giọng nói, là người của Lôi Âm Tự. Lôi Âm Tự, Tả Mạc cũng cảm thấy ngoài dự tính của hắn, chẳng lẽ bọn họ lộ ra sơ hở sao? Nếu không, dù là Lôi Âm Tự có lợi hại đến cỡ nào cũng không thể dễ dàng phát hiện ra bọn họ. Đối với khả năng ngụy trang của chính mình, Tả Mạc rất tự tin. Đại nhân hãy chú ý đến cổ tay của bọn họ. Trên cổ tay của bọn họ có ấn ký lôi văn, đó chính là đặc trưng của Lôi Âm Tự. Chỉ cần người có tu luyện Lôi Âm Thần Quyết đều có lôi văn như vậy. Quản sự nhỏ giọng giới thiệu cho Tả Mạc rồi hỏi lại, đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Tả Mạc suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu như bọn họ không phát hiện ra được gì thì chúng ta cứ đường đi của chúng ta. Nghĩa là như thế nào ạ? Mặc dù quản sự luôn tuân thủ mệnh lệnh, nhưng trong mắt hắn vẫn hiện lên một tia lo lắng. Đường này hắn đã đi qua vô số lần, nhưng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nhóm người theo dõi đã thay đổi vài lần, còn Tả Mạc vẫn giả bộ như không phát hiện ra, vẫn bình thản đi trên đường. Mãi đến 5 ngày sau, khi Tả Mạc chuẩn bị rời khỏi Lôi Âm Tự, bọn họ mới là bị chặn lại. Không riêng gì bọn họ, mà rất nhiều thuyền và xe đang lưu hành đều bị chặn lại. Đệ tử của Lôi Âm Tự phụng mệnh kiểm tra, mong quý vị phối hợp. Thanh âm của những đệ tử Lôi Âm Tự không ngừng vang lên. Mười mấy đệ tử của Lôi Âm Tự đang bay lượn trên không trung. Trên người bọn họ có mặc thành trang, vũ trang đến tận chân răng, như gặp phải cường địch vậy. Thậm chí thiền trưởng của một số đệ tử không ngừng phát ra quang mang, sẵn sàng công kích. Người anh em, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đây ta chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Quản sự là người rất cơ trí, hắn lập tức đi tìm hiểu tin tức. Ai mà biết được, tình trạng này diễn ra mấy ngày nay rồi. Hình như Lôi Âm Tử mất đồ vật nào đó, không biết kẻ nào là có lá gan to lớn như vậy, dám trộm cả đồ của Lôi Âm Tử. Người nói chuyện là một trung niên khuôn mặt phủ đầy phong sương. Tính đi tính lại, người không may mắn lại là chúng ta. Việc này làm chậm trễ bao nhiêu thời gian? Người còn lại tiếp lời vị trung niên. Vị trung niên lắc đầu nói, biết làm sao được, giờ chỉ còn cách phối hợp với họ thôi. Tuy đệ tử của Lôi Âm Tự cũng có chút ít bá đạo, nhưng quy củ cũng rất nghiêm ngặt. Những thứ không minh bạch không được phép nhận hối lộ. Nếu việc này mà xảy ra trên địa bàn của Tâm Diệp Thiền Môn, nếu không xuất ra chút huyết thì đừng nghĩ đến việc thoát thân. Đệ tử của Lôi Âm Tự quy củ vậy sao? Tả Mạc chen vào hỏi. Những đại môn phái thì còn tốt, ví dụ như Lôi Âm Tự, Pháp Hoa Tự hay vài cái tự lớn nữa, quy củ của bọn họ rất nghiêm ngặt. Còn những tiểu môn phái kia, bất cứ tên nào cũng ăn hối lộ, quả thật là vô cùng khó coi, vị trung niên giải thích. Đúng lúc này, Tả Mạc nhìn thấy một đệ tử của Lôi Âm Tự bay tới cạnh vị đệ tử đang đứng trên bầu trời kia, rồi thì thầm vào tai. Ánh mắt của tên đệ tử kia nhìn về phía Tả Mạc, sau đó hắn cùng với vài người nữa bay đến xung quanh Tả Mạc bị bao vây vào giữa. Những người xung quanh đều vô cùng sợ hãi, lập tức bỏ chạy hết. Tả Mạc cũng không ngờ đối phương lại hướng về phía hắn như vậy, mới xuất môn mà đã gặp phải chuyện này. Vận khí của hắn quả thực là quá kích chó rồi. Tại hạ là Liễu Ngữ, đệ tử của Lôi Âm Tự, xin gặp qua các vị. Vị đệ tử cầm đầu của mình thi lễ, thành sắc nghiêm túc, nói, bổn môn đang kiểm tra theo thông lệ, kính xin các vị phối hợp, nếu như có chỗ nào sai sót xin được lượng thứ. Tất cả mọi người xung quanh lập tức an tĩnh lại, ánh mắt của những thương đội xung quanh đều tập trung lên người Tả Mạc.